Vai hề cấm kỵ, chương 69, sự độc ác trước lúc lâm chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, tôi đã từng thấy qua nhiều người luôn chối bay chối biến, lý lẽ hào hùng như anh nhưng cuối cùng lúc nhận tội ấy à, dáng vẻ của bọn họ lúc nào trông vô cùng buồn cười. Giang Thành vừa nói vừa bước vào trong phòng. Anh đi ra ngay cho tôi, trong đó có thông tin của bệnh nhân. Anh ra mau, anh đây chính là đang xâm phạm bất hợp pháp. Diệp Phàm tuyệt vọng vùng vẫy chê y mặt đất giống như một con cá chép đang ra sức chọc cười người khác vậy, sống chết cũng muốn phản đối nhưng không thành công. Giang Thành thế nào cũng không thể tưởng tượng được rằng, bên trong tổ chức thằng Hề lại có người ngu xuẩn đến vậy. Đây quả thực là lại ông tôi ở bụi này, cho đến giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện này cuối cùng lại có thể giải quyết một cách đơn giản như vậy. Chẳng mấy chốc rất nhiều cảnh sát đã chạy tới, mang theo đội hình đông đảo xông vào. Mặc dù làm như thế này rất dễ đánh tiếng cho các thành viên khác của tổ chức thằng Hề, nhưng không có cách nào khác vì không thể nhịn được cơn tức nghẹn này. Lục Hạo mang dẫn lực lượng lên lầu để tập hợp lại cùng Giang Thành. Thế nào rồi, đã khống chế viện trưởng và tất cả mọi người rồi chứ? Giang Thành hỏi Lục Hạo. Ừ, không thành vấn đề, đã cho bọn họ tập trung lại sắp xếp lập biên bản. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra thông tin cá nhân của những người này càng sớm càng tốt, tránh ảnh hưởng nhiều đến bọn họ. Lục Hạo đã sắp xếp đâu ra đó nói. Giang Thành nói, gọi người bên đội pháp chứng đến đây, phong tỏa hiện trường lại để thu thập chứng cứ một chút. Không được để lọt bất kỳ manh mối, đem anh ta mang đến chỗ tên giết người Lưu Dũng đi, để xem bọn họ có quen biết nhau hay không. Giang Thành sắp xếp công việc, bản thân anh cũng không thể nào tự mình làm hết mọi việc được. Nên việc thẩm vấn Diệp Phàm và thu thập chứng cứ từ anh ta có lẽ sẽ phải để cho các đồng nghiệp thực hiện. Thu hoạch được một manh mối lớn như vậy, anh cũng chưa thể nhàn rỗi được, anh cần cùng Dương Lạc phân tích và nắm bắt thời cơ để tìm ra được dấu vết về quãng thời gian mà Phỉ Nhiễm đã trải qua. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai ra lệnh hả? Tại sao đột nhiên các anh lại bắt chúng tôi? Nơi này là cơ sở y tế không làm bất cứ điều gì trái pháp luật, cũng không có tai nạn y tế, không có án mạng nào xảy ra, dựa vào đâu mà lại dám bắt chúng tôi? Cảnh sát đã đến nhà viện trưởng bắt ông ta tới đây. Viện trưởng vô cùng nhức đầu khi nhìn mình và tất cả mọi người đều bị khống chế. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện bọn họ. Giang Thành bước xuống cầu thang, rất bình tĩnh nhìn viện trưởng nói. Nếu ở đây có tai nạn y tế thì ngược lại ông phải vui mừng cảm ơn đấy, biết không? Anh ta là tội phạm của một tổ chức băng đảng rất lớn, khủng bố, giết người tất cả đều có liên quan đến. Giang Thành lấy thẻ cảnh sát trong túi ra, nói với viện trưởng. Mong các ông phối hợp cho thật tốt, điền vào biên bản tên và địa chỉ cho thật chính xác. Sau khi chúng tôi xác minh xong, nếu không có vấn đề gì nhất định sẽ để mọi người đi. Nhưng những ai có liên quan đến anh ta thì không thể đi. Các ông phải ở lại giải trình cho chúng tôi biết về mối quan hệ giữa mình và bác sĩ Diệp. Nếu mọi người nói dối về mối quan hệ với anh ta sẽ đều bị kết vào tội bao che tội phạm, cho nên phải suy nghĩ cho thật kỹ, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thành nghiêm túc nói với mọi người, anh sợ những bác sĩ và nhân viên y tế này không để tâm đến, bao che cho Diệp Phàm mà bản thân cũng không hề hay biết. Trong tình huống này anh phải sử dụng nghiệp vụ đặc biệt để bắt buộc những người này không để lộ bất kỳ tin tức gì ra ngoài. Ở phía sau Lục Hạo cũng đứng lên, nhìn tất cả mọi người nói. Chúng tôi sẽ cố gắng để cho mọi người ở đây hoàn thành xong sớm biên bản. Tuy nhiên trong quá trình này, bắt buộc mọi người phải giữ bí mật, không được để dò gì thông tin ra ngoài, kể cả người nhà của mình. Một khi thông tin được truyền ra ngoài, mọi người sẽ trực tiếp dính líu đến việc tiết lộ bí mật của vụ án. Bởi vì đây là một vụ án đang được điều tra, nếu ông cảm thấy không hài lòng, thì chúng ta cùng nhau nói về tên bác sĩ giỏi của ông trước vậy. Giang Thành kéo viện trưởng vào trong phòng làm việc, còn Diệp Phàm lúc này đã bị áp giải lên xe và đưa về đồn cảnh sát. Rất nhanh sau đó, cửa bệnh viện bị mở ra, nhiều cảnh sát đã thay thường phục thành quần áo bình thường để ra ngoài mai phục. Một số khác thì rút lui về đồn cảnh sát chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống, nếu có ai dám cố ý dò hỏi thăm tin tức cũng sẽ đều bị bắt lại. Bọn họ chỉ có thể cố gắng giảm thiểu khả năng ảnh hưởng của việc bắt Diệp Phàm về mức nhỏ nhất. Mặc dù Giang Thành biết nếu thằng Hề muốn biết thì căn bản không thể nào ngăn cản được, nhưng bọn họ chỉ có thể dùng hết khả năng để đảm bảo thằng Hề không biết mọi chuyện càng tốt. Cho hỏi một chút, làm thế nào mà Diệp Phàm lại trở thành một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất ở bệnh viện này của ông? Giang Thành cầm tờ giấy quảng cáo trong phòng làm việc của viện trưởng lên, có một bức ảnh của Diệp Phàm, bất ngờ là dưới ảnh còn có một lời bình chê y đó. Bác sĩ được bình chọn đầu bảng liên tục trong vòng 7 năm. Viện trưởng dưới áp lực không biết phải làm sao, không thể không hợp tác nói. Công việc kinh doanh ở cơ sở này của chúng tôi gọi là sự chăm sóc trước lúc lâm chung. Chính là khi những bệnh nhân mắc bệnh nan y hoặc có chỉ còn hấp hối, biết rằng thời gian lìa đời của mình sắp đến gần, muốn nhận được sự giúp đỡ cuối cùng từ bệnh viện để làm giảm bớt nỗi đau mình, thì Diệp Phàm chính là một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất ở đây. Giang Thành cảnh giác nói, dùng thuốc để chết không đau đớn ở nước ta là không hợp pháp, vậy các ông đây là thế nào? Không, không, không phải như anh nghĩ đâu, chúng tôi không phải là thuốc để chết không đau đớn, mà là dùng những kỹ thuật y học để bệnh nhân có thể dễ dàng trải qua trong khoảng thời gian cuối đời của mình. Viện trưởng lắc đầu và nói, sự chăm sóc trước lúc lâm chung là liệu pháp y học sử dụng các kỹ thuật để giúp bệnh nhân giảm bớt đau đớn. Một số bệnh nhân không thể chữa khỏi, lại không có tiền để duy trì hô hấp trong bệnh viện, người nhà lại muốn làm một tang lễ long trọng cho họ. Vậy thì để những người đó cảm thấy an tâm ra đi, thì lúc này, một cơ sở bên thứ ba như chúng tôi cùng đưa bệnh nhân đi đến đoạn đường cuối cùng. Nếu không phải là bệnh nan y thì cũng là những người coi thường bệnh của mình, họ không thể duy trì chi phí chữa trị khổng lồ trong bệnh viện nữa nên sẽ tìm đến với chúng tôi. Mà Diệp Phàm là người thực hiện tốt nhất dịch vụ chăm sóc trước lúc lâm chung này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng huyền truyền giải thích hơn nữa còn mang giấy phép kinh doanh của mình ra, xem ra quả thật không phải là kinh doanh bất hợp pháp. Sau khi biết rõ điều này, Giang Thành có lẽ đã hiểu Lưu Dũng có thể lấy được tin tức từ đâu. Trước đây nơi này của các ông có tiếp nhận một bệnh nhân ung thư tên là Lưu Dũng đúng không, là một tài xế xe tải đại khái cách đây khoảng 2-3 năm trước. Tôi có ấn tượng với người mà anh nói. Đây là người tham gia vào dự án phúc lợi xã hội của Diệp Phàm có tên là sự chăm sóc trước lúc lâm chung dành cho người nghèo, anh ấy sẽ thực hiện vài lần trong một tháng, mà người tên Lưu Dũng này thuộc nhóm người đầu tiên trong kế hoạch đó. Cho nên một người tốt như vậy làm sao lại thực hiện những hành vi như anh vừa nói được, có phải cảnh sát các anh đã có nhầm lẫn gì đó không? Gương mặt của viện trưởng đầy mờ mịt nhưng ngược lại cảnh sát không những không nhầm lẫn, mà còn chỉ vì một câu nói của ông ta mà Giang Thành đã hoàn toàn xác nhận được những dự đoán của anh hoàn toàn chính xác. Thằng Hề và Lưu Dũng có mối quan hệ gì, e rằng điều đó đã quá rõ ràng. Vốn Giang Thành đã hoài nghi vì sao đám người này có thể dễ dàng lấy được thông tin của những bệnh nhân mắc bệnh nan y như Lưu Dũng vậy, hơn nữa còn buộc hắn ta phải ra tay. Bây giờ nhìn lại xem ra lý do vô cùng đơn giản. Cái gọi là kế hoạch chăm sóc trước lúc lâm chung ít nhất là đối với Lưu Dũng, hoàn toàn nhảm nhí. Về phần những người khác, Giang Thành cũng đã có suy đoán trong lòng, chẳng lẽ là Mạn Đà La sao? Không biết Mạn Đà La sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người này. Chỉ sợ rằng tất cả những vấn đề này sẽ chỉ có thể biết được sau khi có kết quả điều tra, hoặc sau khi nói chuyện với Dương Lạc. Dựa theo tình hình trước mắt, Giang Thành đưa ra phỏng đoán tương đối như vậy. Chê y danh nghĩa sự chăm sóc trước lúc lâm chung của Diệp Phàm, anh ta thực sự đã dùng Mạn Đà La để giết những bệnh nhân. Mà nếu kết quả điều tra thực sự phát hiện ra rằng Diệp Phàm đã sử dụng phương pháp này để chữa trị cho bệnh nhân, vậy thì chuyện này không chỉ đơn giản là chăm sóc trước lúc lâm chung gì cả, mà chính là cố ý giết người. Nghĩ đến đây, anh liền gọi điện thoại cho Dương Lạc. Có chuyện mà tìm tôi vậy, bên kia có phát hiện được gì không? Dương Lạc hỏi Giang Thành. Giang Thành gật đầu nói, phát hiện rất lớn nữa là đằng khác. Người tên Diệp Phàm này có quan hệ mật thiết với thằng Hề, thậm chí ngay cả tiền vay nợ gì đó đều dùng cho tổ chức của bọn chúng. Hơn nữa tôi phát hiện anh ta đang làm việc bất hợp pháp, mượn danh nghĩa của việc chăm sóc cho người sắp chết để thí nghiệm Mạn Đà La chê y cơ thể người. Vừa làm cho người ta chết một cách thoải mái, vừa có thể kiểm tra được những tổn thương của Mạn Đà La đối với cơ thể con người. Nếu có thể tìm được tài liệu ghi chép của bọn chúng thì sẽ khẳng định được anh. Cậu thấy chuyện này có khả thi không? Giang Thành nói những suy đoán của mình với Dương Lạc. Dương Lạc nghe xong, khẳng định đáp, chuyện cậu vừa nói hoàn toàn có khả năng xảy ra. Mạn Đà La là một loại thuốc thần kinh dành cho những người mắc nhiều bệnh khác nhau, đặc biệt là giai đoạn đau đớn cuối cùng. Quả thật nó có những yếu tố giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Ở một mức độ nào đó mà nói, đây là một loại thuốc có thể làm người ta mất cảm giác và ảo giác giống hệt ma túy vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nó đã được xếp vào những loại chất cấm, hiện tại tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu xem bọn họ rốt cuộc đã giấu một liều lượng lớn như vậy ở nơi nào. Cậu chờ tôi một chút, các thành viên của đội điều tra chất cấm sẽ lập tức đến đây, để xem có phát hiện được gì không. Sĩ quan Giang, anh đang nói về bằng chứng hay là phỏng đoán của anh? Tại sao tôi nghe thấy điều này là không thể, anh không phải đang nói dối tôi đúng không? Vị trưởng khoa nghe điện thoại rất ngạc nhiên, không thể ngờ người của mình lại làm chuyện độc ác như vậy, không thể chấp nhận được. Đây là điều mà không một bác sĩ hay một người có lương tâm nào có thể đồng ý, nó vi phạm nguyên tắc cơ bản nhất của bác sĩ và ông ấy không thể chấp nhận được. Cảnh sát Giang, những gì anh vừa nói đều có bằng chứng hay chỉ là sự phỏng đoán của anh? Không thể nào lại như thế được chứ, anh không phải gạt tôi đâu đúng không? Viện trưởng ở bên cạnh nghe Giang Thành nói chuyện điện thoại, vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt. Ông ta không thể nghĩ ra được người làm việc dưới tay mình lại làm những chuyện tàn nhẫn như thế. Không thể tiếp nhận nổi thông tin này. Đây là điều mà bất kỳ một bác sĩ hay chỉ là một người có lương tâm nào có thể chấp nhận được, nó vi phạm nguyên tắc cơ bản nhất của một bác sĩ. Cảnh sát chúng tôi sẽ không lừa gạt người khác, chúng tôi đều có bằng chứng cụ thể. Những thông tin mà ông cung cấp vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, nếu ông có bất kỳ chứng cứ nào thì phải nói ngay để chúng tôi biết, và đây cũng là biện pháp tốt nhất có thể giúp được ông. Chẳng lẽ ông chưa thấy anh ta có điều gì kỳ lạ sao? Những lời này của Giang Thành nhằm mục đích dò xét viện trưởng, nếu như nói viện trưởng là thành viên của tổ chức thằng Hề thì chỉ có thể thấy kỹ năng diễn xuất của ông ta thật sự quá tốt. Dù thế nào trong mắt của Giang Thành, vẻ mặt ngây ngô của viện trưởng không hề liên quan gì đến tổ chức thằng Hề được cả. Cách chương.